Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991. Chương 991. Gian nan. Kết. Kết thúc. Trốn xa xa giống sư hầu tước. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước. Quang bó đuốc chủ giáo. Đốt củi bán thần đám người nhìn qua cuối cùng một lần nữa lâm vào lắng lại chúng tinh thành. Từng cái giật mình như mộng. Bọn hắn tự chúng tinh thành bên ngoài chờ đợi gần một giờ. Thẳng đến xác định tôn kia khủng bố viễn cổ thần chi cùng siêu thoát chân thần đã triệt để rời đi. Về sau, mới có hơi thấp thỏm lần nữa tới đến chúng tinh thành. Có thể tức liền đến chúng tinh thành, bọn hắn đều chỉ dám đợi tại biên giới thành thị. Xa xa hướng hoàng thành phương hướng nhìn lại. Lúc này hoàng thành đã hóa thành một vùng phế tích. Chí tôn thần kiếm bạo phát đi ra kiếm khí cứ việc lần lượt bị đẩy trở về. Cản trở về, nhưng kiếm khí phong bạo nhưng thủy chung tại hoàng thành ở trong lan tràn càn quét. Lại thêm chiến trường chính ngay tại trong hoàng thành. Vạn tinh thần trận cùng siêu thoát chân thần giao chiến càng là tạo thành khủng bố hủy diệt sóng. Xung kích, lấy về phần hiện tại. Hoàng cung phảng phất bị trực tiếp san thành bình địa. Quang bó đuốc chủ giáo nhìn xem hoàng thành bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng kêu. Thảm thiết, liền suy nghĩ một chút toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Cái này đều tính cái gì sự tình a? Cuối cùng hắn chỉ được thở dài một cái. Triệu tập lĩnh vực thần điện thành viên. Gia nhập cứu người trong đội nhóm. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong một mực treo tuyên cổ thiêu đốt liệt dương hào quang rõ ràng sáng một chút. Rõ ràng còn không đến mùa hè. Có thể giờ khắc này mặt trời lại là giống như ngày mùa hè giữa trưa thời giống như chướng mắt. Loại này đột ngột biến hóa để ẩn ẩn minh bạch cái gì quang bó đuốc chủ giáo nao nao. Đột nhiên liên tưởng đến một cái ngàn năm trước nghe đồn. Có liên quan tại viễn cổ thần chi bất hủ thần đế vì sao rơi vào trạng thái ngủ say nghe đồn. Bất quá ý nghĩ thế này trong đầu hiển hiện một lát. Đã bị hắn đuổi ra ngoài. Lại thêm lúc này lấp lóe mãnh liệt quang huy liệt dương dần dần mờ đi. Khôi phục bình thường, hắn cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều. Rất nhanh tổ chức lên lĩnh vực thần điện nhân thủ tự phế khư giống như hoàng cung cứu người. Quần tinh đế quốc hiện tại chính ở vào cùng 6 đại vương quốc khai chiến thời khắc mấu chốt. Cũng không thể ra quá lớn tay vạ. Nếu không, chờ 6 đại vương quốc công đến đây. Bọn hắn phía sau thần điện thế tất áp xúc lĩnh vực thần điện không gian sinh tồn. Thậm chí có thể tướng lĩnh vực thần điện tại quần tinh đế quốc lực lượng nhổ tận gốc. Có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn, hưu. Bách Lý Thanh Phong sải bước, thân hình lấy tốc độ cực nhanh xa cách chúng tinh thành. Cùng lúc đó, hắn tinh giới bên trong từng khỏa bản mệnh tinh thần vẫn tại liên tục không ngừng diễn hóa thành. Tinh thần băng diệt thuật oanh kích lấy siêu thoát chân thần thần chi ý chí. Nhưng chân thần ý chí so với tại bán thần đến cường hoành một đoạn. Lại thêm hắn tựa hồ có thể trong cõi u minh tự bất hủ thần đế thần quốc. Lại hoặc là chính mình thần quốc ở bên trong lấy được tín đồ lực lượng ủng hộ. Khiến cho cả người hắn thể hiện ra một loại không có gì sánh kịp tính bền dẻo. Cứ theo đà này, chỉ sợ hắn bản mệnh tinh thần toàn bộ băng diệt. Đều chưa hẳn có thể đủ đem siêu thoát chân thần ý chí triệt để tan rã. Tiếp tục như vậy không được. Bản mệnh tinh thần đã điền vào đi hơn phân nửa. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Lập tức hắn trực tiếp từ trên thân đem khôi phục tinh thần chí bảo âm mã não đem ra. Theo hắn đem âm mã não bên trong lực lượng luyện hóa. Hắn thanh tẩy cảm giác được tinh thần của mình trở nên một trận thanh lương. Nguyên bản bởi vì thi triển tinh thần băng diệt thuật mà hủy diệt bản mệnh tinh thần thế mà lại lần. Nữa hiển hiện, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lấp lánh đứng lên, một viên bản mệnh tinh thần khôi phục, tinh thần thế giới bên trong biến hóa lập tức để bị phong trấn trong đó, siêu thoát chân thần phát giác, phục dụng khôi phục tinh thần thiên tài địa bảo, kéo dài hơi tàn mà thôi. Siêu thoát chân thần cười lạnh một tiếng, hắn thần chi ý chí mặc dù tại Bách Lý Thanh Phong liên tiếp tinh thần băng diệt thuật hạ bị oanh kích chia năm xẻ bảy, bị thương, có thể chân thần loại sinh vật này chỉ cần không đem bọn hắn triệt để đánh chết, bọn hắn vẫn có thể khôi phục lại, đơn giản là cần phải hao phí thời gian lâu dài một chút mà thôi. Không đầy 3 phút, cường đại thần chi ý chí lại lần nữa tại tinh giới ở trong điên cuồng bộc phát, cuốn lên trận trận phong bạo, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ tinh giới ở trong dãy rụa mà ra. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem một viên bản mệnh tinh thần dẫn bảo hóa thành tinh thần băng diệt thuật dòng lũ đem siêu thoát chân thần ý chí đánh tan. Hữu dụng a. Siêu thoát chân thần lưu lại ý chí liên tục không ngừng tự bất hủ thần đế thần quốc ở trong thu hoạch lực lượng, khôi phục tự thân, loại này tính chất, tựa như thần chi giống như thánh linh. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong giờ khắc này ở đối kháng đã không còn là siêu thoát chân thần, mà là bất hủ thần đế tôn này viễn cổ tồn tại thần quốc. Siêu thoát chân thần thậm chí chỉ có thể coi là bất hủ thần đế lăng không cùng Bách Lý Thanh Phong giao phong quân cờ, có bất hủ thần đế thần quốc làm hậu thuẫn. Siêu thoát chân thần trên mặt một mực duy trì lấy tuyệt đối tự tin, làm là bất hủ thần đế chúc thần hắn 10 phần minh bạch sau lưng mình tôn kia viễn cổ tồn tại vĩ đại. Dù là hắn thần quốc cùng hắn đều vừa mới thức tỉnh không lâu, có thể hùng hậu cực kỳ tích lũy, vẫn đủ để đè sập hơn 9 thành nắm giữ thần quốc chân thần. Đều bị ta bức bách đến cần phục dụng thiên tài địa bảo khôi phục. Ngươi hiển nhiên đã không còn sót lại nhiều ít viên bản mệnh tinh thần. Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Siêu thoát chân thần cái kia nổ tan ý chí lại lần nữa ngưng tụ. Ổn định, ta nhất định có thể thắng. Cách chúng tinh thành bên trên cây số bên ngoài một chỗ vô danh sơn cốc, Bách Lý Thanh Phong vội vàng hạ xuống, không kịp chờ đợi nói: "Tiểu Trúc, ta cần trấn áp siêu thoát chân thần thần chi ý chí. Trong lúc này không tốt phân tâm, ngươi lấy được giám thần kính, một khi kính trên có đỏ điểm hiển hiện, thứ nhất thời gian thông chi ta." "Ta hiểu được, Thanh Phong ca ca." Bách Lý Trúc nặng nề gật đầu. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng liếc mắt, ẩn ẩn cảm thấy nàng trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Nhưng, siêu thoát chân thần tại tinh thần của hắn thế giới bên trong không ngừng gây sóng gió. Không phải do hắn lại phân tâm hắn chú ý, đem giám thần kính giao cho Tiểu Trúc về sau, tinh thần của hắn lập tức toàn bộ tập trung đến siêu thoát chân thần trên thân. Đồng thời lại lần nữa luyện hóa một điểm âm mã não. Ngươi khốn không được ta. Tinh giới bên trong, siêu thoát chân thần thần chi ý chí vẫn tại tùy ý sườn núi xấu, thỏa thích phát tiết lấy hắn lực lượng. Bất quá mỗi khi hắn muốn chân chính xông ra tinh giới lúc, Bách Lý Thanh Phong liền sẽ dẫn bảo một viên bản mệnh tinh thần, lấy tinh thần băng diệt thuật đem hắn ý chí đánh tan, một lần nữa kéo vào tinh giới bên trong, không cho hắn bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Cũng chỉ có tinh thần băng diệt thuật loại này thần thuật mới có thể thoáng ngăn chặn lại một điểm siêu thoát chân thần phong mang. Ta không kiên trì được bao lâu, bản mệnh tinh thần mặc dù tại khôi phục, có thể hiệu suất quá chậm, một giờ nhiều nhất liền khôi phục 10%, cũng chính là 3-4 viên bản mệnh tinh thần hình dạng. Có thể ta cơ hồ 3 phút liền muốn tiêu hao một viên bản mệnh tinh thần thi triển tinh thần băng diệt thuật đem siêu thoát chân thần ý chí đánh tan. Nếu như không phải bởi vì âm mã não tồn tại, ta hiện tại đã vô pháp chống đỡ. Mặc dù siêu thoát chân thần ý chí bị đánh tan sau một lần nữa ngưng tụ hiệu suất so với tại lúc trước đến cũng chậm một chút, có thể loại này trở nên chậm tốc độ lại không đáng giá nhắc tới. Ta nhất định phải trông đến ta tốc độ khôi phục nhanh hơn siêu thoát chân thần ý chí ngưng tụ tốc độ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất rõ ràng, nhưng mà siêu thoát chân thần ý chí bị đánh tan sau một lần nữa ngưng tụ chỉ cần 180 giây đến 200 giây, hắn khôi phục một viên bản mệnh tinh thần nhanh nhất đều cần 15 phút, tức 900 giây, cái này kỳ ở giữa chênh lệch, sai đâu chỉ một đinh nửa điểm, trừ phi của ta bản mệnh tinh thần số lượng tăng dài hơn một lần. Không, là 4 lần, đạt được 128 viên, nắm giữ 128 viên bản mệnh tinh thần. 1 giờ khôi phục 10%, tức 12 đến 13 viên, đến lúc đó mới miễn cưỡng cưỡng có cùng siêu thoát chân thần vịn một xoay cổ tay hy vọng. Nhưng, bản mệnh tinh thần từ 32 viên chia ra thành 128 viên. Nói nghe thì dễ. Cho dù chia ra thành 64 viên đều không phải chuyện dễ dàng. Dù sao tinh thần từ 32 phân liệt đến 64 lại để bọn hắn từng cái trưởng thành, cũng cần tốn hao không thiếu thời gian. Trong lúc này, hắn lấy cái gì đi đối kháng siêu thoát chân thần? Chờ một chút, Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì? Thiên Cơ Lâu Phượng Hoàng Niết Bàn Công chính là một chủng loại giống như tại quy tức thuật pháp môn, nhưng mạnh mẽ hơn quy tức thuật nhiều. Môn công pháp này có thể gia tốc tự thân tinh khí thần khôi phục, đồng thời còn có thể thông qua Niết Bàn đem trong cơ thể chứa đựng năng lượng cấp tốc luyện hóa, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Năm đó Bạch Y Thắng, Bạch Ngọc Tiêu bọn hắn chính là dựa vào loại phương pháp này nhanh chóng hoàn thành mấy cái đẳng cấp vượt qua. Căn cứ cái này một lý luận, hắn hoàn toàn có thể một hơi sử dụng đại lượng trong vắt tinh thạch, thậm chí là thần thánh linh, đem những lực lượng này lắng đọng tại thể nội, sau đó tại thể nội thành lập phòng ngự cơ chế. Một khi siêu thoát chân thần ý chí ngưng tụ mưu toan tự tinh giới trốn đi, bản mệnh tinh thần liền sẽ diễn hóa thần thuật tinh thần băng diệt, oanh kích siêu thoát chân thần, đem ý thức của hắn một lần nữa nổ tan. Đương nhiên, chỉ là dạng này, hắn vẫn hao tổn bất tử siêu thoát chân thần. Nhưng, hắn có thể để tiểu trúc thủ ở bên cạnh, tại phát giác được hắn không thích hợp lúc, liền cho hắn cho ăn âm mã não. Trong vắt tinh thạch, thần thánh linh những vật này, vừa vặn trên người hắn vật tương tự chuẩn bị một mảng lớn, không sợ hao tổn không chết một cái siêu thoát chân thần. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Bách Lý Trúc, chân thành nói: "Tiểu Trúc, ta cần ngươi giúp ta. Ta tiếp xuống đem tốn hao sở hữu tinh khí thần, lấy lâm vào niết bàn trạng thái đến đề thăng tự thân lực lượng cũng đối kháng siêu thoát chân thần. Thần chi ý chí, trong lúc này, nếu như ngươi phát giác được siêu thoát chân thần thần chi ý chí hoàn thành ngưng tụ, mà tinh thần của ta chấn động lại 10 phần ảm đạm lúc, liền để ta phục dụng một phần âm mã não." "Ta minh bạch Thanh Phong ca ca." Bách Lý Trúc nặng nề gật đầu. "Ngoài ra, ta sẽ một hơi phục dụng đại lượng trong vắt tinh thạch cùng một phần thần thánh linh, dùng tại đề thăng mình lực lượng. Nếu ngươi phát hiện ta lực lượng đã đình chỉ đề thăng, nhưng lại vẫn ở vào niết bàn trạng thái chưa từng thanh tỉnh lúc, liền đem còn lại trong vắt tinh thạch thần thánh linh đút cho ta." Bách Lý Thanh Phong nhắc nhở nói: "Thanh Phong ca ca, ngươi không có sao chứ?" "Đương nhiên sẽ không." Bách Lý Thanh Phong chụp chụp bộ ngực của mình: "Một đạo thần chi ý chí mà thôi. Chỉ cần ta khôi phục rất nhanh, hắn liền mơ tưởng từ ta tinh giới ở trong thoát ly." Thanh Phong ca ca lợi hại nhất." Bách Lý Trúc có chút sùng bái mù quáng nói. Bách Lý Thanh Phong sờ lên tiểu trúc đầu, sau đó tâm thần đắm chìm đến tinh thần thế giới bên trong. Tại sử dụng kế hoạch trước, hắn cần cho siêu thoát chân thần thần chi ý chí bị vỡ nát trọng thương